phía trên viết cái gì? Diêu Khải Minh không để ý đến, mà là mang theo các trưởng lão Tổ Sơn đi đến bên cạnh. Các ngươi thấy thế nào? Một đám trưởng lão trao đổi ánh mắt. Chúng ta chưa thấy qua Khương Phàm, nhưng từ chuyện hắn đã làm đến xem, tính mục đích và phong cách hành sự của hắn rất mạnh. Cho nên, hắn đến Tử Vi Thánh Địa rất có thể chính là đến bắt Lãnh Văn Thanh. Cũng biết về truyền thừa của Lãnh Văn Thanh. Hắn nghe được tin tức liền biết Lãnh Văn Thanh có truyền thừa. Chắc hẳn xác thực đã hiểu rõ Vĩnh Hằng Lục Đạo. Chúng ta một mực hoài nghi Khương Phàm có thân phận đặc thù nào đó. Nếu không thì hắn không thể nào phách lối như vậy. Cửu thị hoàng tộc, như thế, Khương Phàm bắt Lãnh Văn Thanh đi. Không ngoài hai khả năng. Đầu tiên là sớm tiêu trừ uy hiếp, để tránh thánh địa với hắn là địch. Thứ hai là cướp đoạt thương sinh tạo hóa, tự mình khống chế. Rốt cuộc thương sinh tạo hóa có thể di chuyển hay không? Chúng ta còn không biết. Cho nên, ta đề nghị bắt lấy Khương Phàm trước, kỹ càng kiểm tra. Ta cũng đề nghị trước bắt Khương Phàm. Nếu như hắn không có đạt được truyền thừa, lại giết Lãnh Văn Thanh, hắn chính là hủy đi người mà chúng ta khổ sở đợi chờ mấy vạn năm. Chúng ta nhất định phải cho Thương Huyền Thánh Địa một cái công đạo. Nếu như Khương Phàm đạt được truyền thừa, các trưởng lão Tổ Sơn nói, lông mày đều nhíu lại. Nếu như Khương Phàm thật sự đạt được truyền thừa, bọn hắn nên làm như thế nào? Thương sinh tạo hóa đối với bọn hắn mà nói là quá quan trọng. Không chỉ là khống chế khí vận Thương Huyền, còn có tất cả khí vận của Cửu Châu Thập Tam Hải. Càng có thể làm cho Thánh Địa Thiên Hạ liên hợp toàn diện. Thế nhưng phong cách hành sự của Khương Phàm này, giống như không hợp với Thánh Địa bọn hắn. Diêu Khải Minh nói, tìm được Khương Phàm trước, nhìn tình huống mới quyết định. Các trưởng lão Tổ Sơn đồng ý, chúng ta bái phỏng Xí Thiên Giới. Cùng Khương Phàm gặp mặt nói chuyện. Sau khi Diêu Khải Minh được toàn thể trưởng lão duy trì, liền nói với tất cả thánh chủ, các ngươi tạm thời trở về. Chờ tin tức, tất cả các thánh chủ đều hai mặt nhìn nhau. Chờ tin tức gì? Rốt cuộc Khương Phàm đã để lại lời gì cho Tổ Sơn? Diêu Khải Minh nói với Lãnh Thanh Phong. Lãnh thánh chủ, xin mời rút đội ngũ lùng bắt về. Tổ Sơn chúng ta sẽ đích thân xử lý chuyện này, cách chương.